Chương 1960, Mét cùng tu. Phần 2 Thiên Ngai dắt tay lời nói cực kỳ tàn khốc, trực tiếp đem ta và Tiểu Tĩnh trong tay đê đoan vũ khí cho hay không, e rằng vũ khí của chúng ta dùng để đối phó thượng cổ long hồn. Mại cô ập còn dùng được, nhưng là dùng để đối phó ở vào minh vực trong vực sâu chi hành, chỉ sợ cũng dường như thiêu hỏa côn tí nhất vậy gầy yếu vô lực. Từ bạn trên mạng truyền lên chúng ta gần đối mặt là một hồi không phải thành chiến, bởi thượng cổ ác ma nhất tộc không thích sinh hoạt tại trong thành phố, chỉ thích ở tháp hoặc là ổ huyệt chung ở lại, cho nên không cách nào gây ra quốc chiến nhiệm vụ. Hơn nữa trải qua nhiều ngày tắm ăn lên, toàn bộ ổ huyệt phụ cận quái vật đã điêu linh, cho đến bây giờ cũng không có đổi mới đi ra. Còn như ổ huyệt bên trong, còn dư lại quái vật cũng không nhiều. Đã nhiều ngày, mải cổ ập cũng không an phận, thỉnh thoảng gặp phải quấy nhiêu chúng ta luyện cấp đoàn, nhưng là nó cũng không dám dừng lại lâu, mỗi một lần cũng sẽ ở ta xuất hiện phía trước chọn rời đi. Mà hôm nay, nó tránh cũng không thể tránh, phải đánh một trận. Mại cô ập ổ huyệt bị quan phương xưng là ma long ổ huyệt, khoảng cách minh long ổ huyệt phi thường xa, cơ hồ là ở mấy trăm km bên ngoài hấp dẫn lẫn nhau. Lấy thượng cổ long hồn, mại cô ập năng lực, hoàn toàn có thể đem chính mình ổ huyệt xây cùng mình đại lao bà gần một điểm. Nhưng là nó lựa chọn khoảng cách xa như vậy, tất nhiên là đã sớm muốn cho nó chết, một bên hấp thụ năng lực của nó. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một cái nổ chim vô tình hồn đạm, một cái tàn nhẫn thành tình hung long, một cái diệt tuyệt người tình xuất sinh. Chúng ta dọc theo ổ huyệt hướng bên trong thâm nhập, phát hiện chung quanh quái vật đã đều bị giết chết, trên mặt đất tất cả đều là vết máu, thậm chí có chút liền thi thể cũng không có tiêu thất. Những thứ này đều là chúng ta luyện cấp đoàn công lao. Bọn họ ở mấy ngày gần đây bỏ ra tương đối lớn khổ cực. Mà bây giờ, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, mà là tay nắm cửa ở tại đi thông ổ huyệt bốn cái nhập khẩu, trợ giúp chúng ta thủ hộ nơi đây, để tránh khỏi ngoại lai tiểu quái thú quấy rầy. Càng là đi vào bên trong, đèn càng là sáng sủa, cái này cùng quá khứ các ma thú đều sợ hỏa, ổ huyệt trung tối đen như mực tràng cảnh tuyệt nhiên tương phản, thiên biết mạch cô ập là một cái gì tỉ tình lúc này. Yên lặng rất nhiều ngày áp lực rốt cục nói chuyện, hắn lúc này hưng phấn giống như một hài tử, nhìn trái ngó phải, thậm chí còn dựng lỗ tai lên, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Huyết Diệt không hiểu nói, áp lực, tiểu tử ngươi đây là làm bao, phía trước là cuối cùng buộc chỗ ở, lập tức phải đánh trận đánh ác liệt, ngươi chả thế nào hưng phấn như vậy. Áp lực cười nói, tiểu huyết, ngươi đã quên, ta trước đây nhưng là đã nói với ngươi, ta là minh vực trong tinh linh chi vương. Ngươi biết đối với ta cùng ta đã từng nguyên tố tinh linh thuộc hạ đến nói, chúng ta thích làm nhất sự tình là cái gì không. Huyết Diệt cũng không còn nghiêm chỉnh, kiệt kiệt, chẳng lẽ là cưa gái áp lực cắn răng hàm. Ma A Ca thích nhất sự tình là tắm rửa. Huyết Diệt kinh hồn tăng đảm, ngươi đại gia, cư nhiên so với cưa gái càng hạ lưu, tắm rửa xong, tắm rửa thay y phục xong sau, nên bên trên muội đi. Áp lực tức giận quét bên người hắn tần gì, hầm hư nói, ta thật muốn dùng câu kia thường. Dùng ngữ chửi, nhưng là lại sợ Tần Di làm thì ta. Tiểu huyết, ngươi nhà đứng đắn một điểm, ta là nói, ta thích ở Minh Hà bên trong tắm. Huyết Diệt giật mình không nhỏ, Minh Hà, chính là cái kia vắt ngang ở huyết vực cùng minh vực giữa giới hà áp lực thật sâu gật đầu, không sai, chính là cái kia sông. Ta phát một cái câu, áp lực, ngươi vừa nói như thế, ta mới phát giác được rất kỳ quái, chúng ta rõ ràng có thể ở giới hà nhìn lên đến cái kia sông. Nhưng là vì sao ở minh vực chung lại tìm không được cái kia sông. Áp lực cười nói, đây là bởi vì, huyết vực cùng minh vực lưỡng địa giao giới chỗ, kỳ thực chính là minh hà đầu nguồn, mà minh hà đầu nguồn, kỳ thực chính là minh long ổ huyệt chỗ sâu nhất. Áp lực lời nói để cho ta đại hoặc khó hiểu, nhưng là, hai cái này địa phương nhưng là cách xa nhau khá xa à, tại sao là một cái địa phương đâu. Áp lực dần dần hữu nghị dụng, tiểu phi lao đệ, có một loại đông đông, tên cứ gọi là kết giới. Ta chỉ điểm câu này, ngươi nên hiểu chưa. Ta chợt hiểu ra, ý của ngươi là, thượng cổ long hồn. Mét tu vận dùng kết giới lực, ở ổ huyệt trung xây một cái mới không gian, cho nên, tại không gian một khắc đoạn, chính là Minh Hà, cũng chính là huyết vực cùng minh vực giao tiếp điểm. Áp lực gật đầu nói, là, ngươi nói hoàn toàn chính xác. Cho nên, ở minh vực trung căn bản là tìm không được Minh Hà. Minh Hà chi thủy sở hữu cực kỳ vừa dày vừa nặng năng lượng. Ta khoảng chừng có mấy trăm năm không có tắm rửa trong đó, cho nên có thể lực bị rất lớn hạn chế. Nếu như có thể một lần nữa tắm rửa Minh Hà chi thủy, ta là có thể lần nữa khôi phục sức sống. Chúng ta đều nghẹn họng nhìn chân chối, còn có chuyện như vậy sao? Áp lực gật đầu, ta là minh vực kết quả, là minh vực trong tinh linh, ta sinh ở minh vực, sinh trưởng ở minh vực, ta vẫn luôn rất có lợi minh vực khí tức, cho nên đây chính là vì cái gì các ngươi đến rồi minh vực năng lực sẽ ở tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả trung bị suy yếu, mà ta không chút nào không hao tổn nguyên nhân. Đây cũng là vì sao các ngươi uống thải hồng hồ hồ nước có thể để thăng chính mình, mà ta lại ngay cả uống cũng không muốn uống nguyên nhân. Huyết Diệp nói như vậy, Minh Hà Chi Thủy đối với ngươi mà nói là để thăng nước gáp lực vui mừng cười, nhân dã, tiểu tử ngươi rốt cục thông minh một lần. Ta cười lạnh nói, bất quá áp lực, ngươi muốn uống đến nước này, sợ rằng không dễ dàng. Áp lực giọng của cũng cực kỳ băng lãnh, ta biết, tuyệt không dễ dàng. Bảo bối cũng nói, quả thực không dễ dàng. Tiểu Tĩnh cũng dựng lên trong tay cái khiên, thật tờ mờ giờ không dễ dàng. Mọi người nhìn một cái mấy người chúng ta biểu tình, đều biết phía trước đã xuất hiện cường đại ma vật, chúng ta trưởng khống lực đủ mãnh liệt, đã dự cảm được sự tồn tại của nó. Áp lực nói, trước mặt tên là chấn thủ lấy không gian hẹp kia người thủ hộ, thực lực phi thường cường đại thất thải minh long là ủa thêm, mọi người cẩn thận một chút đi, lực lượng của nó bị mạch cổ ập tăng lên không ít, nhất định sẽ cùng chúng ta tử chiến một hồi, không cho chúng ta nhanh như vậy tiến nhập không gian kia bên trong. Huyết Diệt hỏi, tại sao vậy chứ, nó tại chính mình kiến tạo cái kia trong tiểu không gian làm gì chứ? Áp lực sau đó nói lời nói để cho chúng ta tất cả đều nghe choáng váng. Cùng mình quỷ hồn đây, hoặc có lẽ là mễ hỏa xây ở quỷ hồn. Mọi người nửa ngày không nói. Bảo bối không khỏi miệng môi cắn chặt, áp lực, đây là ý gì? Áp lực nói, bảo bối, chuyện này ngươi cũng không biết, trên thực tế, ta đã sớm biết, chẳng qua là cảm thấy loại sự tình này vô cùng dơ bẩn. Vẫn không có cùng mọi người nói mà thôi. Trên thực tế, thượng cổ long hồn, mại cổ ập thích nhất người chính là mình. Cũng bởi vì như thế, nó nhân cách xảy ra phân liệt, sẽ ở một chỗ thời điểm biến thành mễ hòa tu hai cái ma vật, mét là thư tình, tu là hùng tình, hai cái ma vật thường thường cùng một chỗ giao hợp, nhưng là vì che giấu hai mắt người, vì che lại chán ghét hành vi phạm tội, mét tu ẩn ẩn giấu chân tướng mà thôi. Bảo bối không khỏi nôn khan, sổ một câu thô tục, mạ gì cách vách, thằng nhãi này xương sao ác tâm như vậy, mình và chính mại nhở sở sủ. Áp lực nói, đây là ta từ lúc cùng tiểu huyết gặp mặt trước cũng biết sự tình. Bởi vì ta là minh vực tinh linh, minh vực hết thể bí mật, ta đều biết. Lúc này, Phỉ Nhi ánh mắt chuyển hướng về phía áp lực, chỉ thấy nàng và áp lực ánh mắt nhìn nhau hồi lâu sau, áp lực đột nhiên lên tiếng, Phỉ Nhi, chớ cùng ta phát tâm ngữ, không phải hôm nay chính là ngày mai, chắc là chân tướng rõ ràng ngày. Nếu như ngươi cái tên kia sẽ xuất hiện nói, hắn sẽ cùng ngươi giải thích đây hết thảy. Phỉ Nhi thật sâu gật đầu, áp lực, mặc dù ngươi cái gì cũng không nói, nhưng là ta như cũ cảm tạ ngươi. Áp lực thở dài, tình ái thật là các ngươi chính nghĩa chủng tộc nhược điểm lớn nhất, nhưng là các ngươi chính là lợi dụng chính mình nhược điểm lớn nhất mềm hóa ta. Được rồi, ta tờ mờ giờ thực sự rất yêu ngươi nhóm. Ta ở một bên, biết Phỉ Nhi muốn hỏi cái gì, nàng muốn hỏi là... Một mực yên lặng giúp chúng ta chế ước vượt sâu chi hành lực lượng người, rốt cuộc là người nào? Áp lực không trả lời, là bởi vì hắn đã biết dô y trần tướng, chỉ là hắn nhớ đem mình phết thanh, để cho mình trở thành triệt đầu triệt đuôi những người đứng xem, làm cho người kia chính mình chủ động đứng ra. Đột nhiên, ta cảm giác Phỉ Nhi khoảng cách biết chân tướng rất gần, đột nhiên, ta cảm giác Phỉ Nhi ở vào tan vỡ hay là ngạc nhiên sát biên giới. Ta không cách nào ra tay tương trợ, cũng không có thể tương trợ, tất cả, đều muốn dựa vào nàng chính mình. Minh vực trận chiến cuối cùng, có lẽ là nàng về tình cảm trận chiến cuối cùng, trung cực chi chiến. Ta ác lực lượng đang chậm rãi bách cận chúng ta, áp lực làm cho rất nhiều chiến hữu đều không thở nổi. Ta, bà bối, áp lực cùng tiểu tĩnh, ở lấy chính mình lực lượng cường đại đi tính toán phía trước vậy cường đại ma vật phẩm cấp, đánh giá sơ lấy, thằng nhãi này ít nhất là chuẩn chủ thần cấp tồn tại. Ta chật vật hít hơi, cảm giác gáp bách mạnh mẽ cũng cho ta hô hấp có chút chắc trở, là chuẩn chủ thần cấp sao có thể, trước mặt tên chắc là đang dài đi, làm sao ta sẽ như vậy khó chịu. Rốt cục, tới gần, ở đèn nhất huy hoàng địa phương, xuất hiện một cái rộng rãi không gian bên trong bị ánh lóe tất cả đều là huyễn thải, một cái toàn thân mọc đầy bảy thải lân mảnh cự long xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Này long hổ nhìn chằm chằm nhìn chúng ta, vẻ mặt không có hảo ý dáng vẻ. Nhìn thằng nhãi này kinh người phẩm cấp, ta mới biết được ta dự cảm là chính xác, người này cư nhiên thật là chủ thần cấp phẩm cấp thất thải minh long. Lạ ủa thêm đẳng cấp, 315 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp bột lượng máu, 13.000000 vật lý công kích lực, 580.000-740.000 ma pháp công kích lực, 6.000-700.000 lực phòng ngự vật lý, 5.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000-000 kỹ năng, địa ngục long tước, tranh long chi kiếm, long nham đột, phong long chi bình phục, điên cuồng bạo long nhận, huyền băng vạn giảm, quỷ long triệu hoán bột giới thiệu, vốn có lực lượng cường đại ma long, không có bao nhiêu người biết nó là như thế. Nào sinh thành, chỉ biết là nó sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh cùng vô cùng biến thái lòng thích cái đẹp. Nó lấy thải hồng nhan sắc vì mình thích nhất nhan sắc, sáng tạo ra 7 loại chí mạng chiến kỹ, mỗi một chủng chiến kỹ cũng có làm người ta kinh ngạc lực phá hoại, theo thải hồng chiến kỹ sắc trạch biến ảo, kỹ thuật đánh nhau uy lực biết càng phát mạnh, khiến cho người khó có thể ngăn cản. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.